Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một giấc mộng. Đau đớn, một cỗ tê tâm liệt phế chỗ đau, từ nàng toàn thân đột nhiên dâng lên, trái tim thật đau, Long Linh hai tay che tải có chút hở ra ngực, thống khổ nói, sắc mặt kia cũng lập tức tái nhợt, khó chẳng lẽ trúng độc. Mồ hôi lạnh từ gương mặt của nàng xẹt qua, kia một cỗ khó nói lên lời thống khổ cảm giác, càng thêm mãnh liệt, để nàng nói chuyện đều có chút miễn cưỡng. Bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy trước mắt kia lục xung xuê bãi cỏ bỗng nhiên chuyển đổi. Một bộ băng thiên tuyết hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là vừa rồi đất tuyết. Long Linh đặt mình vào băng sơn đất tuyết, lập tức nhớ tới. Nơi này chính là vừa rồi chính mình rời đi địa phương. Mà liền tại thời điểm mê mang, nàng đột nhiên nhìn thấy một đôi to lớn tay đánh vào cổ mộc trên lưng hình ảnh, chỉ gặp kia cổ mộc tại không trung phun ra một ngụm máu, thân thể như diều đứt dây hướng về nơi xa rơi xuống. Cổ mộc, tại mắt thấy cổ mộc bị đánh bay trong nháy mắt đó, Long Linh có thể cảm giác được rõ ràng trái tim của mình lại là truyền đến một trận quặn đau. Thật giống như bàn tay to kia cũng đồng thời quất vào trên người mình. Vì cái gì hắn thụ thương, ta sẽ có đau thấu tim gan cảm giác. Long Linh khó có thể tin sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, nàng phảng phất quên đi đau đớn, mà là ngốc ngốc nhìn xem nằm trên mặt đất, không rõ sống chết cổ mộc, kia to lớn tuyết viên. Kéo lấy thân thể, hướng về cổ mộc từng bước một đi tới, sau đó chậm rãi nâng lên to lớn cánh tay, kia lông xù năm ngón tay ẩn ẩn tản mát ra rực sáng linh lực ba động. Không, Long Linh hoa dung thất sắc che miệng, nói, nàng biết cổ mộc một khi bị đánh trúng, tất nhiên có chết vô sinh, nàng muốn chạy tới cứu cổ mộc. Lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Giống, kia tuyết viên phát ra gầm lên giận dữ, hướng về cổ mộc hung hăng đập tới, nhưng gặp kia nồng đậm linh lực mãnh liệt hơn, đúng là quét lên mảng lớn bông tuyết. Không, đừng, Long Linh giờ khắc này, phảng phất quên đi chính mình đã từng đến cỡ nào chán ghét cái này nam nhân. Đồng thời cũng biết, nguyên lai tại tận mắt nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân sắp vẫn lạc thời điểm, thế mà lại như thế phương tâm đại loạn. Cái kia từng tại Táng Long Sơn cõng mình trở về nam nhân, cái kia từng tại ngoài phòng mỗi ngày kiên trì nấu thuốc, đồng thời dùng thân thí nghiệm thuốc nam nhân, cái kia tại đứng trước tuyết viên truy sát còn đạo nghĩa không thể chùn bước ôm chính mình chạy trốn nam nhân, chiếm chính mình tiện nghi nam nhân, nói muốn để chính mình trở thành nữ nhân của hắn nam nhân. Long Linh trong đầu hiện ra cùng cái này nam nhân hết thảy có liên quan hình ảnh. Hắn vô sỉ, hắn mỉm cười từng cái hiển hiện, thẳng đến hình ảnh cuối cùng dừng lại tại hắn bị tuyết viên đánh bay tình hình. Nàng mới biết được, cái này nam nhân thế mà đã khắc vào trong lòng nàng. Vung không đi, xóa không mất. Thế nhưng là, bây giờ nàng lại bất lực, liền muốn mắt thấy cổ mộc mệnh tang tại kia to lớn tuyết viên trong tay. Ảo giác, vẫn là hắn nói tới huyễn cảnh. Long Linh không biết, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia giữ dần linh lực ba động, cùng cổ mộc sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu. Người thấy hình ảnh có lẽ tại cái nào đó thời kỳ đã từng chân chính xuất hiện qua, cho nên mới sẽ có như thế thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cổ mộc vì nàng giải thích chân thực huyễn cảnh. Lúc kia đoạn lời nói lờ mờ ở bên tai vang lên, cái này khiến nàng khó mà khống chế tâm tình của mình, nghẹn ngào khóc giống lên, trong miệng còn lẩm bẩm nói, không muốn chết, không muốn chết. Chợt ý thức được cái gì, cố gắng hướng về cổ mộc la lớn, cổ mộc, mau tránh ra, liều mạng kêu đi ra, cho dù không cách nào cải biến, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bất lực thút thít. Mà câu này của Mộc, mau tránh ra, phảng phất đánh xuyên hư không, đánh vỡ huyễn cảnh. Long Linh chỉ cảm thấy kia sắp kích trên người cổ mộc to lớn cánh tay bỗng nhiên đứng im, sau đó hình ảnh lại một lần chuyển đổi, lại trở lại chính mình ngay từ đầu vị trí thảo nguyên phía trên. Long Linh từ huyễn cảnh chung lấy lại tinh thần, sờ sờ có chút ẩm ướt gương mặt, thu tay lại, nhìn xem trên ngón tay ướt sũng vệt nước mắt, ngơ ngác nói ra, cổ mộc hắn, Long Long cô nương, ta không sao. Long Linh nghe được một đạo cực kỳ hư nhược thanh âm ở bên tai vang lên, toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Sơ qua mới khó có thể tin hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ gặp cổ mộc chính đóng chặt lại hai con ngươi nằm trên đồng cỏ, máu tươi thấm đầy hắn quần áo, nhìn qua cực kỳ chật vật. Bất quá kia rất muốn ăn đòn mỉm cười y nguyên treo ở trên khóe môi của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Linh che miệng, thất thanh nói, ta cũng không rõ ràng, cổ mộc bởi vì không cách nào mở ra hai con ngươi, không nhìn thấy Long Linh lệ kia dấu vết chưa khô khuôn mặt, đành phải chịu đựng ngực cơn đau, khóe miệng phiết ra một vòng cười khổ nói, bất quá ta giống như làm một giấc mộng, mơ tới một cái nữ hài vì ta mà thút thít, đối ta hô hào, để ta nhanh né tránh. Thật sao? Long Linh quay người đem khóe mắt nước mắt xóa đi, sau đó khôi phục ngày xưa lạnh lùng, nói, ngay cả nằm mơ đều có thể mơ tới nữ nhân, quả nhiên là cái hạ lưu nam nhân. Này này, ta muốn nói, ở trong mơ vì ta thút thít nữ nhân kia, thế nhưng là ngươi a? Cổ mộc ủy khuất nói, kia không có khả năng. Long Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói, ngươi còn có thể hay không động, chúng ta còn muốn đi đường đâu? Cổ mộc im lặng, chính mình cũng bị thương thành dạng này, nàng thế mà không có chút nào quan tâm chính mình, còn muốn thúc giục đi đường, thế là thở phì phì mà nói, ta xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái, ngươi nói ta còn có thể hay không đi đường? Nghiêm trọng như vậy, Long Linh nói chuyện khẩu khí ẩn ẩn có một tia thương yêu, bất quá lại đem thanh âm ép rất thấp, đáng tiếc cổ mộc căn bản cũng không có nghe được. Ngươi con mắt của ngươi làm sao rồi? Long Linh lúc này mới chú ý tới cổ mộc từ đầu đến cuối nhắm mắt không trợn, kìm lòng không được lo lắng nói. Bất quá đang nói ra chữ thứ nhất về sau, lại đột nhiên cố ý cải biến ngữ khí, như thường ngày băng lãnh lạnh, có thể là quá nhiều sử dụng linh lực, mang tới mặt trái tác dụng đi, cổ mộc không quan trọng nói. Kỳ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình mở mắt không ra, là bởi vì dùng linh lực dung hợp kiếm pháp, sau đó lại bị thương nặng, tạo thành phần mắt kinh mạch thời gian ngắn tổn thương. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần thân thể hồi âm, dựa vào mộc chi chân nguyên tẩm bổ vạn vật năng lực, rất nhanh liền sẽ đem kinh mạch bị tổn thương cho khôi phục lại, đến thời điểm lại sẽ tái hiện kia mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mị lực chi điện nhãn á. Không thể không nói, cổ mộc vẫn y như là như thế tự luyến. Long Linh gặp hắn nói như thế phong khinh vân đạm, lập tức liền có bạo đánh cho hắn một trận xúc động, nghĩ thầm, đáng ghét xú nam nhân, con mắt đều không mở ra được, còn cố làm ra vẻ tiêu sái, hại bản cô nương lo lắng như vậy ngươi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long Linh võ đồ hậu kỳ đỉnh phong, thực lực không cách nào khôi phục, cổ mộc bây giờ lại bị trọng thương, dù sao chỉ là một cái 16-17 cô nương. Đối mặt loại tình huống này, nhất là trên đường đi tiềm thức quá ỷ lại cổ mộc, trong lúc nhất thời mất đi chủ kiến, còn có thể làm sao? Dưỡng thương thôi, ngươi trong không gian giới chỉ có hay không dược liệu hoặc là chữa bệnh đan dược. Long Linh vội vàng tại trong không gian giới chỉ một trận tìm kiếm, cuối cùng hậm hực lắc lắc đầu nói, đều là một số dụng cụ thương ngày. Căn bản không có gì chữa thương dược liệu. Bất quá lại có một viên tụ nguyên đan. Nhưng đây là một loại đề thăng cảnh giới đan dược. Căn bản không có chữa thương công năng. Tụ nguyên đan, Cổ Mộc thất thanh nói. Long Linh lúc này mới ý thức được chính mình thế mà thuận miệng đem loại đan dược này nói ra. Mặc dù loại đan dược này đối nàng mà nói, căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với cái này vô sỉ nhà quê liền khó nói. Dù sao tại bàn thạch thành loại này vắng vẻ địa phương, một viên tụ nguyên đan vẫn là rất bị đám võ giả coi trọng. Bất quá nhìn hắn hiện tại bị thương thành như thế, cho dù có cướp ý nghĩ, cũng không phải là đối thủ của mình. Thế là, quệt miệng châm chọc nói, người cũng đã được nghe nói loại đan dược này. Loại này nghịch thiên đan dược đương nhiên nghe nói qua. Vì cho thấy chính mình cũng không phải là đồ nhà quê mà bị Long Linh xem thường. Cổ Mộc chịu đựng đau xót, một bộ ta tự nhiên biết, thần sắc. Kỳ thật hắn hay là vô tình nghe được Cổ Cương cùng mình nói qua. Sang năm đầu năm hội luận võ quán quân, gia tộc liền sẽ ban thưởng một viên tụ nguyên đan. Không phải, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cho dù như thế, Long Linh vẫn là lườm hắn một cái. Lạnh lùng nói, loại này đê phẩm đan dược. Người thế mà dùng, nghịch thiên, hai chữ hình dung. Thật đúng là đồ nhà quê. Nghe nàng một hơi này, giống như loại cảnh giới này tăng lên đan dược ở trong mắt nàng chính là rác rưởi. Cổ Mộc nháy mắt lộn xộn, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình thật đúng là đồ nhà quê? Ai, xem ở ngươi thụ thương phân thượng, ta liền cùng ngươi nói một chút đan dược này phân chia đi. Long Linh cũng không đành lòng lại như thế đả kích hắn, dù sao cái này đáng ghét nam nhân đã để nàng động phương tâm, coi như nàng không muốn thừa nhận, nhưng là tại vừa rồi huyễn cảnh bên trong, nàng vì hắn mà thút thít, vì hắn thụ thương cùng tử vong mà cảm giác được một cỗ tê tâm liệt phế chỗ đau. Như lúc này xương khắc sâu trong lòng, như thế không cách nào xóa đi. Vậy quá tốt, Cổ Mộc mừng rỡ nói, nếu không phải thụ thương, hận không thể nhảy dựng lên. Nghĩ thầm, xem ra thương thế kia chịu vẫn là rất có một số giá trị. Đan dược phân chia là từ Dược sư Hiệp hội ban bố, chia làm hạ, trung, thượng ba loại đại phẩm giai, mà mỗi cái đại phẩm giai phía dưới lại phân làm 1-9 cái tiểu giai. Mà cái này tụ nguyên đan là hạ phẩm lục giai, tên gọi tắt dưới lục phẩm đan dược. A, ta minh bạch. Đan dược này phân cấp liền cùng thành trấn bên trong đủ loại khác biệt thân phận tương tự a. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngớ ngẩn, Long Linh lườm hắn một cái, nói, chỉ có bàn thạch thành loại địa phương nhỏ này mới có đủ loại khác biệt dạng này đáng ghét phân. Chia, tại rất nhiều bên trong tòa thành lớn, chỉ cần chính mình quyền cư ngụ, liền sẽ thu hoạch được công bằng công chính thân phận. Căn bản, còn có dạng này thành trấn. Cổ Mộc kinh ngạc nói. Hắn rất khó tin tưởng một cái lấy võ vi tôn thế giới bên trong. Thế mà lại có như thế hài hòa thành thị. Đương nhiên là có. Ta ở lại thành trấn chính là như vậy. Chỉ cần ngươi thu hoạch được quyền cư ngụ, coi như không biết võ công, cũng sẽ không bị người khi nhục. Càng sẽ không biến thành tên ăn mày. Bởi vì ở nơi đó, có một cái khổng lồ tông phái tọa trấn, mệnh lệnh rõ ràng cấm lấy mạnh hiếp yếu, nhiễu loạn cư dân, đồng thời mỗi tháng đều sẽ an bài một số không nghề nghiệp cư dân lên núi vì tông phái làm công. Dùng cái này thu hoạch được cách xù thù lao. Long Linh giống như đối với mình chỗ ở rất là sùng bái. Kia mỹ lệ hai con ngươi lóe ra nồng đậm tự hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.